Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 128, chương 127. San, người muốn thua nha, biến đổi thời gian đổi mới. Kamikawa San đại thể xác định người hiềm nghi phạm tội, treo vòng là gần nhất mới trang. Muốn dùng loại thủ pháp này chuẩn xác giết chết Yamada Kichi nhất định phải là đối với tuồng vui. Này hết sức quen thuộc người. Biết cuối cùng một màn hắn sẽ ở vị trí nào? Cái gì tư thế? Hoàn mỹ nắm thời gian. Hơi hơi có một chút check đi hoặc là nhanh chậm cái này thủ pháp đều sẽ thất bại. Còn cần nhiều lần luyện tập. Không ngừng điều chỉnh vị trí. Mới có thể vừa vặn đâm thủng trái tim mà không phải cái khác có thể bị cứu sống vị trí. Sở dĩ có người nhìn thấy thiên cầu từ trên trời giáng xuống cái kia đều là hung thủ đang luyện tập. Bị người nhìn thấy dẫn đến lưu truyền tới đồn đại. Thế nhưng này cũng có chút nói không thông địa phương. Ba người này nếu như đều ngốc đến rất muộn. Như vậy sương mù thiên cầu bọn họ không thể không có một người nhìn thấy. Nếu bị người nhìn thấy. Như vậy rất có thể cái kế hoạch này sẽ xuất hiện biến số. Nhưng cái kế hoạch này hoàn mỹ hoàn thành. Trước lúc này, trừ một chút giống thật mà là giả đồn đại ở ngoài. Không có cái gì cái khác ảnh hưởng. Muốn hỏi gần như hỏi xong sau. Kamikawa tiếp tục tìm cái kế tiếp người hỏi dò. Một người trả lời có sự hạn chế cùng chủ quan tính. Càng nhiều số liệu mang đến kết quả cũng vượt chuẩn xác. Dù sao không phải cái trinh thám. Kamikawa-san đối với năng lực trinh thám của mình nắm chắc. Vẫn là ổn thỏa vô cùng. Mà Amuro Turu bên này cùng Kamikawa-san bên kia liền không giống nhau lắm. Kamikawa-san còn muốn chính mình từng cái đi hỏi. Mà Amuro Turu bên này có Hiramatsu cảnh sát. Có vấn đề gì hỏi Hiramatsu cảnh sát là được. Hơn nữa Hiramatsu cảnh sát thủ hạ còn có một đám cảnh sát. Cái gọi là đơn đả độc đấu cùng tổ chức hợp tác chênh lệch là rất lớn. Nhiều người không nhất định sức mạnh lớn, nhưng được tin tức nhất định là nhiều nhất. Báo cáo cảnh sát, phía trên vách đá quả thật có cái treo vòng, lắp đặt ở thô cành cây lên. Dấu vết rất mới, nên chính là này trong vòng một tuần lễ mặc lên đi. Một cái cảnh sát chậm chậm đi qua báo cáo. Chính mình tra được tin tức. Hiramatsu cảnh sát đối với Amuro Turu càng khâm phục một phân. Liệu sự như thần A. Amuro Turu thật không có bao lớn tâm tình biến hóa. Hắn gật gù biểu thị biết. Muốn thực hiện do đó mà hàng thủ pháp đơn giản nhất chính là dùng dây thừng. Mà làm sao hạ xuống lại thăng lên đi đây. Cái kia lúc này liền cần lợi dụng treo thay phiên. Một đầu gô lên thiên cẩu. Một đầu buộc lên vật nặng. Nhường thiên cầu treo ở treo vòng cao cấp nhất. Ở đêm nay lên. Phía trên đen kịt một mảnh. Còn có lá cây che chắn. Ai cũng không sẽ phát hiện phía trên có dị dạng. Chỉ cần tìm đúng thời cơ. Mở ra một bên khác buộc vào vật nặng dây thừng. Thiên cầu sẽ bởi vì trọng lượng duyên cớ từ trên trời giáng xuống. Mà thiên cầu sở dĩ lại sẽ bay lên bầu trời. Then chốt chính là cây đao kia. Đao trọng lượng rất nặng. Ở lại trên người người chết sau, Karasu Tengu trọng lượng sẽ giảm bớt. Chỉ cần duy trì một bên khác trọng lượng so với mang theo đao Karasu Tengu nhẹ. Mà lại so với không đeo đao Karasu Tengu trọng liền có thể làm được điểm này. Cho tới thiêu đốt cùng nổ tung. Đại khái chính là ở Karasu Tengu bên trong lắp đặt dễ cháy vật chất. Ở nhất định độ cao sau dùng một loại nào đó thủ pháp nổ tung. Có thể che lấp một bên khác vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Thủ pháp này tuy rằng đơn giản, nhưng cũng khéo diệu. Hiramatsu cảnh sát, Karasu Tengu nổ tung sau hài cốt kiếm về. Vài tên cảnh sát cầm vật chứng túi. Bên trong chứa từ các nơi nhặt được hài cốt. Là làm bằng vật liệu gì? Cái này là đất sét. Hẳn là chế tác Karasu Tengu thân thể sử dụng. Này một túi là thiêu cháy quần áo và đồ dùng hàng ngày. Có thể từ phía trên lấy ra đến vân tay. Sao? Lấy ra không được. Amuro Turu ánh mắt ở những kia vật chứng túi lên dừng lại một hồi. Mở miệng hỏi. Đoàn kịch có ai am hiểu chế tác thiên cầu như sao? Đoàn kịch đoàn trưởng đã có 60 cao tuổi. Đi theo Hiramatsu cảnh sát bên người hiệp trợ điều tra. Chúng ta đoàn kịch sử dụng tượng thần đều là Kuramoto tiên sinh chế tác. Hắn là chuyên môn phụ trách chế tác đạo cụ. Lão đoàn trưởng ở đoàn kịch đợi nhiều năm như vậy. Thậm chí nói đoàn kịch cũng là hắn một tay xây dựng lên đến. Hắn đối với vào trong đó người và sự việc đều hiểu rõ vô cùng. Cái kia chính đang thu dọn đạo cụ chính là Kuramoto tiên sinh. Đoàn trưởng chỉ cái kia tự. Mình tự thu dọn đạo cụ người. Hắn đối với mình làm ra đến dụng cụ đều rất quý trọng. Mỗi một kiện đều rất chăm chú lau chùi. Sau đó đựng vào trong dương. Kuramoto tiên sinh rất am hiểu làm Karasu Tengu đi. Amuro Turu sắc bén theo dõi hắn. Đối mặt cảnh sát, Kuramoto Takeshi vẫn như cũ trầm mặc ít lời. Hắn cúi đầu, chìm đắm ở bên trong thế giới của mình. Làm Karasu Tengu dùng cái gì vật liệu? Đất sét. Amuro Turu trầm mặc nhìn hắn một hồi. Nói, như vậy giết chết Yamada Kichi Karasu Tengu là ngươi làm sao? Nguyên bản Amuro Turu là không dự định như thế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thế nhưng tình trạng của người này rất không đúng. Kuramoto Takeshi ngẩng đầu nhìn Amuro Turu một chút. Không gật đầu cũng không lắc đầu. Ngươi đây là ngầm thừa nhận sao? Kuramoto Takeshi như cũ không nói gì. Đúng là ngươi làm sao? Kuramoto, lão đoàn trưởng âm thanh nghe tới tràn ngập không thể tin tưởng. Một cái bình thường trầm mặc ít lời thậm chí có chút dễ ức hiếp người. Lại có thể làm ra chuyện như vậy. Làm xong sau khi thậm chí mặt không biến sắc. Lão đoàn trưởng đáy lòng có chút phát lạnh. Kuramoto Takeshi hướng hắn lộ ra một cái nụ cười. Nụ cười này mang theo một điểm quỷ dị. Lại mang theo một phần điên cuồng. Kamikawa-san trở lại hậu trường. Nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng. Cái tên này xảy ra chuyện gì? Còn kém đem ta là hung thủ mấy chữ này viết lên mặt. Người muốn thua. Hoshino Suchen lời. Đúng không? Như thế sớm kết luận có thể không tốt lắm a. Ít nhất nhìn thấy mặt khác hai cái kẻ tình nghi đi. Kamikawa-san tiện tay kéo qua một cái cảnh sát. Phiền phức đem Kamei Subiu cùng Morio Goda tiên sinh tìm đến. Amuro trinh thám có lời muốn hỏi bọn họ. Kamikawa-san nắm người khác làm bè đó là xe nhẹ chạy. Đường quen, rất có thể là cùng một vị tiểu trinh thám học. Cũng không lâu lắm, Kamei Subiu cùng Morio Goda liền đến hậu trường. Lúc này hậu trường trừ lão đoàn trưởng cùng Kuramoto Takeshi ở ngoài cũng chỉ có cảnh sát nhân. Viên cùng với Kamikawa-san bọn họ. Kamei Subiu nhìn thấy đứng ở cảnh sát bên cạnh Kuramoto. Vẻ mặt có trong nháy mắt dị dạng. Hắn mịt mờ liếc mắt nhìn Morio Goda. Hắn thấy trên mặt hắn chỉ có mờ mịt cùng không biết làm sao. Morio Goda liếc mắt nhìn cùng cảnh sát đứng chung một chỗ Amuro Turu. Lại nhìn một chút Kamikawa-san cùng Hoshinosu. Trên mặt vẻ mặt hơi khác thường. Hắn không có cùng Amuro Turu bọn họ hàn huyên. Chỉ là hướng bọn họ hơi gật đầu một cái biểu thị chào hỏi. Sau đó hỏi hướng về Hiramatsu cảnh sát. Tìm chúng ta có chuyện gì không? Cảnh sát. Hiramatsu cảnh sát mới vừa muốn mở miệng nói cái gì. Sau đó liền nghe Kamikawa-san mở miệng. Ta muốn hỏi một chút hai vị mấy ngày nay buổi tối đều đang làm gì? Có thấy hay không từ trên trời giáng xuống Karasu Tengu? Hắn nâng lên kính mắt. Nghe nói hai vị mấy ngày nay đều ở đoàn kịch đợi đến rất muộn chuyện này. Chấm ngoặc kép, Kamei Subiu cùng Morio Goda liếc mắt nhìn nhau. Không có, ta tuy rằng ở đoàn kịch luyện tập đến rất muộn, nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy Karasu Tengu. Morio Goda lắc đầu một cái. Ta cũng không có, ta trước 12 giờ liền sẽ rời đi. Cũng chưa từng nhìn thấy Karasu Tengu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.